Chương 188, manh tân mì xạ cả mì cổ tỏ. Học viện đô thị thế giới. Thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh thẳm hạ. Uống một tóc màu trà sắc, màu trà con ngươi thiếu nữ đứng tại công viên một đài đồ uống máy bán hàng trước, trong mắt lóe lên một vòng nghiêm túc về sau, làm tốt động tác, sau đó khẽ quát một tiếng nháy mắt nhấc chân lấy 45 độ sừng phát ra mạnh đá, trực tiếp bình một tiếng, màu đỏ đồ uống máy bán hàng thụ đến một lần cực kỳ tàn ác lay động. Một bình đồ uống trực tiếp mất xuống tới. Tỷ tỷ đại nhân thật sự là phòng hộ quá tốt rồi. Đố đọt ra lúc này một tên khác đột nhiên xuất hiện tại nơi này, trên tay cầm lấy máy ảnh ngồi xuống thiếu nữ thường ngày lộ ra nồng đậm thất vọng. Ân, tỷ tỷ đại nhân mỗi một lần đều là xuyên an toàn quần không có cái gì đại thu hoạch. A mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ cầm lấy đồ uống mở ra. Tiếp lấy nàng nhìn thấy bởi vì ủy viên kỷ luật công việc thường ngày mà không bỏ đi lại không thể không đi biến mất hắc tử nhịn không được lặng yên thở dài một hơi. Bởi vì có dạng này một người muội muội thật để người rất không yên lòng a. Sau đó mỉ xạ cả mỉ cổ tòi nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có người về sau, nàng biểu lộ đột nhiên biến thành mèo. Ân, nàng quyết định dự định đi xem một cái gần nhất trong cửa hàng có hay không cái gì liên quan tới ghệ cổ tạ trang sức ừm bất quá mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ đột nhiên phát hiện, vừa rồi xuất hiện tại nàng trong đầu cái kia vô tận thứ nguyên công hội tựa hồ có người nàng một chút. Cái này chẳng lẽ không phải cùng loại sổ cú hảo? Còn không có biến mất sao nói như vậy, mỉ xạ kỳ siêu năng lực một loại được rồi, nếu thật là tên kia, liền nhìn nàng một cái đến cùng đang đánh tính toán gì đi. Mị xạ cả mị cổ tỏ nghĩ đến bản số lượng có hạn cả quá sâu sức, nàng nhị dạ đau lòng dừng lại bước chân, nói thầm vài tiếng, vung xuống trên tay đồ uống, kéo ra giữa ngón tay lấp lóe một vòng điện quang ngân tệ, chuẩn bị đề phòng một chút chung quanh về sau, nàng bắt đầu đem ý thức đặt ở công hội bên trong. Ngươi đầu ngón tay điện quang là đời này không đổi tín ngưỡng, xin hỏi có chuyện gì sao nếu như là cái khác siêu năng lực giả làm ra đồ vật, phiền phức còn xin rời đi ý thức của ta. Mị xạ ca mị cổ tỏ phát biểu xong, tiếp lấy nhìn thấy mình công hội ID, trên mặt không khỏi đỏ lên, phiền quá loại này ID là cái gì đồ vật là cái gì kỳ quái hen sao thân là ngày thường cởi mở, nhưng tính cách lại cực độ không thẳng thắn người, mị xạ ca mị cổ tỏ, đem mình tính cách trực tiếp bại lộ một bộ phận. Enzu ố gạo, cái kia nguyên bản thể nghiệm qua bị danh tự chỗ chi phối sợ hãi mỏ mỏng gạ vừa mới chuẩn bị nhắc nhở một chút có thể đổi tên về sau. Mỏ mỏng gà đột nhiên phát hiện manh tân danh tự đã bị từ bỏ. Enzu ố gạo, há to miệng, mỏ mỏng gà nghĩ đến trước đó ôn mì tật, tuổi chót sầu cấp sinh vật chẳng lẽ sẽ không, chờ từ ngữ, yên lặng đống nhiên nhận đến từ manh tân bạo kích thích một. Nhìn như vậy đến, cái này công hội hảo nhưng thật chỉ có hắn sẽ không cùng không hiểu, vấn đề này sao mì xả ca mì cổ tỏ, không ổn ý tứ, còn xin nghiêm túc trả lời ta vừa rồi vấn đề. Thân phận của ta là thành phố học viện xếp hạng thứ 3 siêu năng giả, nếu như ngươi có cái gì cái khác ý nghĩ, còn xin tự hành tưởng tượng một chút hậu quả từ bỏ danh tự. Mị xạ ca mị cổ tỏ thở dài một hơi, lại bắt đầu lại từ đầu phát biểu. Yêu quái đại hiền giả, mặc dù ta không biết vị này manh tân thân phận, nhưng là đâu nói lên siêu năng lực giả, trong công hội lại thêm một sao mị xạ ca mị cổ tỏ, ửm kinh cổ bệ ạ sỉ căn nạ. Siêu năng lực giả có phải là ta cùng tos đại nhân trước đó, tại cô bệ ạ si đại nhân quất khuất bên trong tìm tơ y tu hành siêu năng lực giả đồng dạng tồn tại Aqua, cho bản nữ thần nói một câu, cắn nạ mặc dù là một con để bản nữ thần rất muốn ôm ôm một cái manh vật, nhưng là rồng là không cần tu hành cái gì siêu. Năng lực A nghi hoặc mặt tàn rủ, siêu năng lực, hẳn là bẩm sinh, đương nhiên hậu kỳ cũng là có thể trưởng thành. Yêu quái đại hiền giả, a. Ản rủ tiểu thiên sứ tốt, thừa dịp vừa rồi đám người kia đều đi xem ỉ vùn lặn thời điểm nhiều hơn nổi lên một chút cũng không tệ. Ản rủ, uy người tốt mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ hiện tại ngồi tại công viên dài ngừng bên trên, nhìn xem trong công hội phát biểu, nàng cảm giác suy nghĩ có chút loạn. Nàng đã biểu lộ thân phận, thế nhưng là những người này tựa hồ hoàn toàn chưa nghe nói qua nàng, thậm chí, cái này trong công hội còn có rồng cái gì một loại tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào bạch dạ mì xạ ca mì cổ tỏ, thân phận của ngươi ta đã rõ ràng, nếu như muốn hỉ hệ u do có quan hệ cái này công hội càng nhiều chuyện hơn ngươi không ngại có thể đi nhìn một chút người mới gia nhập nhắc nhở, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Cái này sau cùng manh tân thân phận bạch dạ căn bản không cần đoán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nhất định chính là đến từ thành phố học viện vị kia. mì xạ cả mì cổ tỏ, mì xạ cả mì cổ tỏ. Nói như vậy ngươi biết ta sao? Mì xạ cả mì cổ tỏ vô ý thức tại công viên bên trong trong mắt lấp lóe qua một vòng cảnh giác. Bởi vì nàng trong đầu cái này trong công hội những người khác tựa hồ hoàn toàn không biết nàng, để nàng cảm giác có chút kỳ quái thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái biết thân phận nàng người, tin tưởng đổi ai cũng sẽ đi nhịn không được cảnh giác. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, ha ha, mì xạ cả mì cổ tỏ điểm ấy không nên giật mình. Bởi vì hội trưởng nắm giữ lấy mỗi một người quá khứ cùng tương lai, hiện tại hẳn là rõ ràng QNZ có được ngươi nha. Mị xạ ca mị cổ tỏ, la hào giáo chủ mị xạ ca mị cổ tỏ, bất quá trước lúc này, ta QNZ đề nghị ngươi không ngại nghe một chút huynh trưởng đại nhân đề nghị, đi đọc một chút công hội người mới gia nhập nhắc nhở, ta nghĩ hẳn là sẽ đối ngươi có chút trợ giúp. La hào giáo chủ biết manh tân đều cần một cái quá độ kỳ. Cho nên nàng thuận tiện nổi lên cho mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ một cái nhắc nhở. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ, tạ ơn ta minh bạch. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ngồi tại công viên trên ghế dài thật sâu hít thở một cái, mặc dù nàng có rất nhiều nghi hoặc, chẳng qua nếu như chỉ là đi xem một chút công hội người mới gia nhập nhắc nhở đúng vậy xác thực không có vấn đề gì làm LV5 cấp siêu năng lực giả. Đây cũng là mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ đối với mình tự tin thời gian quá độ, ngắn ngủi một lát sau. Lúc này, Học viện Đô thị Thế giới, xem hết công hội người mới gia nhập nhắc nhở mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ, cái này vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội là chân thực sao? Công hội chân thực tính, phản mỉ cổ tỏ hiện tại đã bắt đầu có chút ẩn ẩn hoài nghi. Nhưng một giây sau mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trên mặt không hiểu đỏ lên, nháy mắt biến thành mèo hình biểu lộ bao bởi vì cứ như vậy. Chẳng phải là đại biểu cho quá khứ của nàng tương lai đều bị cái kia thần bí công hội hội trưởng biết được, cũng liền nói nàng thích ghệ cổ tạ hứng thú, cũng giống như vậy bị người biết sao.